sa mạc sẽ làm cho ta trưởng thành, không giết chết ta. Sa mạc là nơi con cái Thiên Chúa được tôi luyện. Không ai bước vào đó và trở ra mà vẫn y như khi họ bước vào. Sa mạc là nơi gặp gỡ. Khi họ đến đó để đổ trống lòng mình cho Thiên Chúa, Thánh Linh của Ngài sẽ đổ đẩy bằng những cách khiến ma quỷ phải câm miệng và bất lực. Sa mạc là nơi con người được nâng lên để chạm và gặp gỡ Thiên Chúa bằng những cách không thể tưởng tượng nổi. Và dù ma quỷ trùng roi, đi xích và cả mộng hồng cố gắng kéo họ xuống, những ai đã nếm trải quyền năng từ trời cao sẽ khinh bỉ và xô đẩy mọi cám dỗ của thế gian dưới thấp. Mặc dù sa mạc là vùng đất khô cằn trong thế giới thiêng liêng, đinh chính tại đó con cái Chúa tìm thấy nguồn ân sủng dư tràn. Bởi vì khi họ tìm kiếm Thiên Chúa hết lòng, Ngài ban cho họ chính mình trọn vẹn. Sa mạc không giết chết, nó biến đổi. Nó không làm hại đời sống thiêng liêng của con cái Chúa. Trái lại, nó làm tổn thương đời sống ham muốn. Sa mạc sẽ không làm cho họ ra dị dạng. Nó sẽ giúp họ biết đọc bản đồ và bước theo hướng dẫn của Thánh Linh. Sa mạc không làm họ cạn kiệt, mà ở nơi đó, các ân sủng được đổ xuống trên con cái Chúa. Sa mạc là nơi chúng ta dùng đầu gối, để khi ra đi, chúng ta có thể đứng vững trước mặt người đời và các thế lực tối tăm. Mặc dù đó là nơi chịu đóng đinh khủng khiếp, nhưng trong đó, những ai tin tưởng nơi Chúa sẽ tìm thấy sự biến đổi lớn lao. Chúa Giê-xu đã vào sa mạc trong 40 đêm ngày, và ở đó, Ngài được chuẩn bị rất chu đáo cho 3 năm cao giảng của mình. Ngài bắt đầu bằng sa mạc, và đó là lý do tại sao Thánh Linh Chúa không bao giờ rời bỏ Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài cần đi vào sa mạc để dạy bạn và tôi rằng nếu chúng ta tránh né sa mạc, thì sự thất bại sẽ rình rập trong bóng tối, và dù chúng ta có nghĩ mình mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì sự thất bại vẫn là hậu quả khó tránh khỏi của việc tránh né sa mạc. Sa mạc không dành cho những kẻ nhát đảm vì ở đó, những người được sức dầu của Chúa phải đương đầu với những trận chiến khốc liệt, những đòn đau buốt, những cơn cám dỗ bất ngờ và những biến cố làm lung lay cả nền tảng bản thân. Đôi khi, sa mạc đến dưới hình thức một căn bệnh khiến ta hoặc người thân yêu của ta phải chịu khô héo. Lúc khác, nó tới trong dạng khủng hoảng tài chính. Có lúc, chúng ta bước vào sa mạc nơi ta cảm thấy Thiên Chúa đã từ bỏ mình, và ngay cả khi cầu nguyện, ta vẫn cảm thấy Chúa đã tách lìa khỏi ta. Chính trong những sa mạc đó, ta sẽ hiểu được điều Đức Kitô đã trải qua. Bởi khi ta đối mặt với những sa mạc ấy, ta sẽ nhận ra những giải pháp có vẻ như đến từ Thiên Chúa, nhưng thực ra chúng đến từ chính ma quỷ. Sa mạc sẽ làm cho ta trưởng thành. Hãy ở lại đó và siêng năng cầu nguyện. Thiên Chúa sẽ tìm thấy ta ở đó, và ta cũng sẽ tìm thấy Ngài tại nơi đó.